chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, sáng lập kỳ tích. Lúc này, bé trai rốt cục trở về, trong tay mang theo một bao lớn tiền. Hắn nhìn bề ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng hành động lại vô cùng chậm chạp cùng cố hết sức. Sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Thầy thuốc, ta có tiền, nhanh cho Tiểu Tân làm giải phẫu đi. Nhìn đến mổ chính thầy thuốc, bé trai khó khăn đi tới, một mặt hưng phấn nói ra, tiểu hỏa tử, phẫu thuật đã kết thúc, phẫu thuật rất thành công, bạn gái của ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Đậu Hùng có chút vui mừng nói ra, cái này thanh niên hay ái tình, quả thực có chút cảm động, hiện tại cái này kết cục, nên tính là hoàn mỹ nhất kết cục đi. Kết thúc, bé trai hơi nghi hoặc một chút, bệnh viện không phải nhất định muốn trước giao tiền mới có thể cho bệnh nhân phẫu thuật sao? Là như vậy, vị nữ sĩ này thay bạn gái của ngươi xuất xứ có tiền giải phẫu. Nhanh thật tốt, cảm tạ nàng. Đậu Hùng chỉ Lâm Thi Nghiên nói, cảm ơn. Bé trai trực tiếp quỳ gối Lâm Thi Nghiên trước mặt. Không cần cảm ơn ta, mau đi xem một chút bạn gái của ngươi đi. Lâm Thi Nghiên mừng rỡ nói ra, nhưng mà bé trai lại là một mặt tiếc nuối lắc đầu. Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta đem những thứ này tiền cho Tiểu Tân sao? Bé trai giơ lên trong tay chứa ở trong túi nhựa dùng giấy báo bao lấy tiền nói ra. Ngươi làm gì không chính mình cho nàng? Lâm Thi Nghiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn bán mình thận, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói. Nam hài tình huống hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Thực sự bắt đến bé trai thời điểm, hắn liền phát hiện bé trai thiếu một mai thận, cho nên hắn chỉ là làm mỏng trừng phạt, cũng không có quá mức khó xử bé trai. Rất hiển nhiên, bé trai vì kiếm tiền cho nữ hài phẫu thuật, đem chính mình một viên khác thận cũng cho bán, mà viên thứ nhất thận cũng rất có thể là bởi vì cho nữ hài chữa bệnh mà bán đi. Đây chính là người nghèo bi ai. Rất nhiều người mỗi ngày kêu gào tiền không phải vạn năng, đời sống tinh thần mới là cao thượng nhất. Nhưng trên thực tế, thật đến lúc không có tiền đợi, người mới sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Người đầu tiên trước tiên cần phải còn sống, làm người muốn phải sống sót đều rất khó khăn thời điểm. Như vậy hết thảy đều thành nói suông. Cái gì? Lâm Thi Nghiên nghe vậy thần sắc đại biến. Tỷ tỷ ngươi không dùng khổ sở, chỉ cần Tiểu Tân có thể đủ tốt lên, hết thảy đều đáng giá. Bé trai cười, cười rất ngây thơ. Lâm Thi Nghiên lần nữa trở nên lệ rơi đầy mặt. Trên thực tế, lúc này ở chàng trừ Vương Đại Đông bên ngoài, tất cả mọi người bị bé trai cùng nữ hài ở giữa thê mỹ ái tình cố sự cảm động rơi lệ. Ngay từ đầu là nữ hài không có sống sót hy vọng. Hiện tại nữ hài sống sót, có thể bé trai lại vì cho nữ hài tiếp cận tiền giải phẫu, đem chính mình hai khỏa thận cho bán đi. Cố sự kết cục vẫn không có bất luận cái gì thay đổi. Một cái chết, một cái sống, thiên nhân lưỡng cách, tuy nhiên rất bi thương, nhưng đây mới thực sự là ái tình. Lão Tổng, ngươi còn tin tưởng kỳ tích sao? Vương Đại Đông nhẹ nhàng lau đi nữ lão tổng mặt nhỏ phía trên nước mắt. Ôn nhu hỏi, nữ lão tổng không nói gì. Nếu như nữ hài cứ như vậy bị chữa cho tốt, nàng khả năng còn sẽ tin tưởng kỳ tích. Nhưng bây giờ, nàng lần nữa hoài nghi, mời mở ra hành lang truyền hình, đồng thời điều đến kênh tin tức. Vương Đại Đông đối với tiếp tân y tá nói ra, y tá mở TV. Sau đó điều đến kênh tin tức, hiện tại thông báo một đầu tin tức đặc biệt, thành phố cục công an phá được cùng một chỗ lớn nhất thân thể bộ phận buôn bán tổ chức án kiện. Trước mắt đã bắt được nhân viên tương quan hơn 10 người. Ống ngứng bên trong, xuất hiện chính là bé trai bán thận nhà kia phòng khám bệnh tư nhân. Thì liền bé trai bị phẫu thuật toàn bộ quá trình đều bị video ghi chép lại. Nhưng mà khiến người ngoài ý là ngay tại bé trai bụng bị xé ra. Thầy thuốc chuẩn bị lấy đi hắn thận thời điểm, cảnh sát đột nhiên xông tới, đem cái này thân thể bộ phận buôn bán ổ điểm cho một lần hành động diệt đi. Ta thận, thận còn tại, bé trai khó có thể tin nói ra. Vương Đại Đông cười nói, ngươi vừa vặn không phải đã thấy à, ẩn tàng camera đem toàn bộ quá trình tất cả đều vỗ xuống đến. Bé trai thận cũng không có bị lấy xuống, mà bé trai những số tiền kia, cũng là cảnh sát tiếp cận cho hắn. Quá tốt, quá tốt, nguyên lai thật có kỳ tích. Lâm Thi Nghiên cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình. Tâm tình, kỳ tích sao? Dĩ nhiên không phải, bé trai từ bệnh viện rời đi thời điểm, Vương Đại Đông liền biết bé trai muốn làm gì. Ngắn như vậy thời gian muốn trù đến nhiều tiền như vậy. Đây là biện pháp duy nhất, cho nên Vương Đại Đông trực tiếp thông chi thành phố cục cảnh sát. Mà những số tiền kia cũng không phải là cảnh sát tiếp cận, mà chính là hắn ra. Dù sao liền xem như đế kinh cảnh sát, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi mấy trăm ngàn tới. Cho nên, cái này kỳ tích vẫn như cũ là Vương Đại Đông chế tạo ra. Vì để nữ lão tổng tin tưởng, trên cái thế giới này là có kỳ tích tồn tại, coi như nữ lão tổng thể nội có trở về, hắn cũng nhất định sẽ chữa cho tốt nàng. Lúc này, thầy thuốc nói cho bé trai, nữ hài đã tỉnh. Bé trai hưng phấn tiến phòng phẫu thuật, nhìn lấy bé trai cùng nữ hài ôm nhau cùng một chỗ. Nữ lão tổng rốt cục lộ ra nụ cười. Lão tổng, chúng ta thì đừng quấy rầy người khác. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lôi kéo nữ lão tổng tay. Hai người cùng rời đi phòng phẫu thuật. Đối với Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông tới nói, bé trai cùng nữ hài chẳng qua là bọn họ trong đời hai cái khách qua đường. Nhưng đối với bé trai cùng nữ hài tới nói, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên chính là cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh người. Có chút thanh lãnh trên đường phố. Đại Đông, lão bà đại nhân, ta có lời muốn nói với ngươi. Hai người đột nhiên đồng thời xoay người. Đối với đối phương nói ra. Ếch, ngươi trước tiên nói. Nữ lão tổng cắn răng nói, nữ sĩ ưu tiên, lão bà đại nhân, vẫn là ngươi trước tiên nói đi. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, Đại Đông, Dương Đại Tráng bồi thường, ta lúc đầu là cho, chỉ bất quá khoản tiền kia bị người phía dưới cho nuốt riêng. Ta đã đem người kia mở, mà lại lần nữa tiến hành bồi thường. Lão tổng, thực ngươi ngày đó nhìn đến nữ hài, là ta em gái nuôi. Hiểu lầm giải khai, hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi nhìn, đêm đã khuya, muốn không mình, muốn không chúng ta đi mở cái phòng đi. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết. Lâm Thi Nghiên liền mở miệng nói ra. Ếch, lão bà đại nhân, muốn hay không trực tiếp như vậy? Vương Đại Đông có chút sững sờ. Nữ lão tổng vậy mà chủ động nói ra muốn cùng hắn đi mướn phòng lời nói tới. Ngươi không muốn à, vậy coi như, nghĩ, nằm mộng cũng nhớ. Đế kinh, bát thiên liên tỏa khách sạn. Một ngày này, là Vương Đại Đông chờ đợi đã lâu. Cùng Lâm Thi Nghiên kết hôn đã hơn nửa năm. Hai người lớn nhất tiêu chuẩn lớn cũng chính là thân ái miệng. Ngủ một cái giường mà thôi, mà lại mới ngủ một lần. Nữ lão tổng cho là nàng lần kia đã bị Vương Đại Đông cho ngủ. Có thể Vương Đại Đông tự mình biết, thực đêm hôm đó, chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng tối nay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.